viên thấp nhất cũng 5.000, mình bây giờ trong người chỉ có hơn 2.000, chẳng đủ mua được một viên ma tâm đan, nói chi đến diệt ma tâm đan. Hắn thở dài thầm nghĩ, về sau phải hoạt động nhiều hơn mới được, vì mình và cũng vì các nàng ấy. Tuyết Nhi muốn thanh tâm ngọc nhũ à? Long Ngạo thấy nàng ao ước thì thấy thương, hắn gian tay ôm nàng vào lòng hỏi. Không có. Lan Linh Tuyết ấp úng nói. Còn không có, nhìn mắt muội áo ước kìa, đừng lo, đến lúc muội độ kiếp thì huyên sẽ có cách ngăn cản tâm ma cho muội, cho nên muội cứ yên tâm tu luyện. Long Ngạo hôn môi nàng một cách an ủi nói. Ừ, thiếp tin chàng. Lan Linh Tuyết tin tưởng hắn nói, bởi vì được hệ thống khóa hảo cảm của nàng ở mức 100%, cho nên Long Ngạo nói gì nàng đều vô điều kiện tin tưởng cả. Ừ, thế mới ngon. Long Ngạo vuốt đầu nói. Quay lại trên sảnh đấu giá, khi Hàn Lão nói tên vật đấu giá và đem nó ra thì không khí phòng đột nhiên thay đổi. Dưới tầng một thì nghị luận âm ỉ và những ánh mắt nóng bỏng nhìn chiếc hộp đựng thanh tâm ngọc nhũ. Còn những nhân vật cấp bậc gia chủ, lão dược hoặc những con em gia tộc đạt được luyện khí đỉnh phong hoặc kết đan đỉnh phong thì vẫn im lặng. Họ biết người nào mà mua nó thì sẽ thành đối tượng cho tất cả chứ ý. Nhưng người tu vị cao này tất cả chắc chắn đã sử dụng dịch dung thuật hoặc dịch dung đan để thay đổi khuôn mặt mình rồi. Nếu có thể mua được ngọc nhũ và thoát được sự truy sát của đám người còn thì sau này sư khô gơ ai nhân ra hắn là ai, sẽ không gây phiền toa không cần thiết cho bản thân. Những người này đa số đều là kim đan đỉnh phong, bọn họ sắp phải độ kiếp, đang rất cần thanh tâm ngọc nhũ này. Bởi thế lần đấy giá này chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Mọi người chắc chắn đã biết tác dụng của nó, ta cũng không nói nhiều lời. Giá khởi điểm của thanh tâm ngọc nhũ là 1.000.000 linh thạch hạ phẩm, mỗi lần tăng ra không dưới 1.000 linh thạch. Đấu giá bắt đầu. Khi Hàn Lão nêu cái giá 1.000.000 linh thạch hạ phẩm thì tất cả những người ngoài ở tầng 1 liễu lưới ảm đam, bởi vì đa số bọn họ đều không đủ 1.000.000, cho dù có đủ 1.000.000 cũng không mua được, cái thanh tâm ngọc nhũ này chắc chắn sẽ bị nâng lên rất cao. Hệ thống liệp diễm tác giả dâm đế người làm Ezip Phong chương 42 cạnh tranh kịch liệt. Dù giá Hàn Lão báo có cao đối với những người tầng 1, nhưng đối với những gia chủ và những lão quá vật kim đan đỉnh phong không là gì cả. Bọn họ trong ngươi ít nhất cũng cỡ 50.000.000 linh thạch trở lên, bởi thế có thể thấy cuộc cạnh tranh này khá quyết liệt đây. Ta ra 1.000.000 linh thạch. Đợi một hồi lâu thì mới có người báo giá. Người báo giá này là một nam nhân trung niên ngồi trong gốc trái dưới tầng 1, tu vị trúc cơ đỉnh phong, người này thân hình cao to. Lực lưỡng cơ bắp cuồn cuộn. Khí thế trên người hắn giống như bị hắn ép lại. Nhìn là biết hắn chuẩn bị độ kiếp rồi. Chỉ cần hắn thả lỏng linh lực của để nó xông phá lên cảnh giới kết đan, chắc chắn sẽ kéo đến thiên kiếp. Cho nên hắn phải mua thanh tâm ngọc nhũ này để tiêu diệt tâm ma của chính mình, để có cơ hội vượt qua thiên kiếp. Nhưng liệu hắn có mua được hay không, khi chỗ này ngồi đầy rẫy những người tu vị cao hơn hắn mà còn giàu hơn hắn nữa. 1.000.000 linh thạch. 1.000.000 linh thạch. Có ai ra cao hơn không? Thanh tâm ngọc nhũ giúp ngăn chặn tâm ma. Hàn Lão dùng búa đập đập bàn hô to lên, hắn biết đây chỉ là bắt đầu trước cuộc cạnh tranh quyết liệt mà thôi. 1.000.000 linh thạch lần thứ nhất. 1.000.000 linh thạch lần thứ hai. 1.000.000 linh thạch lần thứ. 1.500.000. Hàn Lão giã vỡ chuẩn bị đọc lần thứ ba thì rút cuộc có người không chịu nổi lên tiếng. Đây là tiếng nói của một lão già ở tầng 3. Giọng nói của hắn cũng truyền ra áp lực của tu vị kim đan hậu kỳ đã gần sát cảnh giới đỉnh phong rồi. Khi nghe được giọng nói này thì Long Ngạo nheo mắt lại, đây không phải cuồng của đại trưởng lão Lâm Tiểu Cường của Lâm gia sao? Không ngờ hắn cũng tham gia hội đấu giá này, chuyện này càng ngày càng thú vị. 2.000.000. Một giọng nói tròng trẻo trên tầng 3 quan lên, khiến tất cả mọi người có mặt tại đây nhìn vào. bọn họ không ngờ trên tầng 3 cũng có một cô gái với giọng nói tròn trẻo như thế. Căn cứ theo giọng nói của nàng ấy, chắc Han chưa vượt qua 40 tuổi. Nếu đúng như mọi người dự đoán thì đúng là yêu nghiệt chưa đến 40 mà đã là kim đan tu sĩ, thật là bất khả tự nghị. 2 vạn 2. Trong phòng Lâm Tiểu Cường, hắn lại một lần nữa lên tiếng, hắn biết mình sẽ không dễ dàng có được thanh tâm ngọc nhũ như thế. 2 vạn 5. Lại có một người nữa tham gia cuộc tranh đấu, lần này là giọng nói của một trung niên. 3 vạn 9. Nữ tử trên lầu 3 lại một lần nữa bình thản báo giá. 4 vạn 2. Lại thêm một người nữa. 5 vạn. 5 vạn 5. 7 vạn 8. Dần dần tất cả cường giả trên tầng 3 đều tham gia cuộc tranh đấu này. Cuộc tranh đấu này ngày càng quyết liệt, thanh tâm ngọc nhũ được những người này đẩy lên đến 50 vạn rồi. Nhưng hình như nó vẫn còn tiếp tục tăng lên, không có dấu hiệu ngừng lai. 70 vạn. Lại là giọng nói của nữ tử trên lầu 3 đó. Nhưng bây giờ giọng nói nó không còn bình thản như trước nữa mà trở nên gấp gáp. Hiện giờ trong người nàng chỉ có 100 vạn thôi. Nếu giá thanh tâm ngọc nhũ mà bị nâng lên trên 100 vạn thì nàng cũng chịu thua. 80 vạn. Lại là một cái giá cao chót vót, khiến cho những người ở tầng 1 phải liếu lưới, còn những người tầng 2 thì há hốc mồm, bọn họ không ngờ thanh tâm ngọc nhũ này lại được nâng lên cao như vậy. Hồi giờ bọn họ chưa bao giờ thấy vật gì được nặng lên cao như vậy. 100 vạn. Một thanh âm hữu lực van lên, khiến cho không khí trong phòng đấu giá chợt im lặng, nhưng sau đó lại sôi trào lên. 100 vạn. Không ngờ thanh tâm ngọc nhũ này đã được đẩy lên 100 vạn. Phía dưới mọi người xôi trào bàn luận ầm ĩ, còn ở trên tất cả không có ai nói chuyện, mà tất cả mọi người đều đưa ánh mắt sang gian phòng của ngươi mới ra giá. Bọn họ nghe được âm thanh hữu lực từ người này. Nhưng bên trên không có ai khinh thường cả, bọn họ cảm thấy đối phương cũng có tu vị kim đan đỉnh phong, nhưng hình như cơ thể của hắn không trụ được bao lâu nữa, thọ nguyên ngươi sắp cạn rồi. Tất cả ánh mắt của tất cả mọi người tầng 3 đều khóa chặt căn phòng của hắn lại. Chỉ cần hắn ra khỏi căn phòng này thì sẽ bị sự tấn công dồn dập của những người này để cướp thanh tâm ngọc nhũ. 100 vạn có ai ra giá cao hơn không? 100 vạn lần thứ nhất. 100 vạn lần thứ hai. 100 vạn lần thứ ba. Thành giao. Nhân viên của hội đấu giá sẽ mang vật phẩm đến và thanh toán tại chỗ. Thanh âm của Hàn lão quan lên phá vỡ không khí trầm mặc áp lực của phòng đấu giá. Rốt cuộc thanh tâm ngọc nhũ cũng có chủ nhân, nhưng mà chủ nhân này chắc chỉ là tạm thời thôi. Mọi người đều biết sau hội đấu giá kết thúc, sẽ có một trận chiến giữa các lão quái này. Sau khi đấu giá xong thanh tâm ngọc nhũ, thì không khí trong phòng trầm qua lâu. Tiếp theo là những vật phẩm như linh thảo, đan dược, binh khí cấp thấp được các tu sĩ cấp thấp ở tầng 1 mua được. Bây giờ hội đấu giá sẽ đấu giá một cặp nô lệ tinh linh tộc cực phẩm được một nhóm song binh bắt sơ, dơ quy quy u. V quy quy o cơ ở phủ cận yêu thú sơn mạch. Giá khởi điểm 500 linh thạch, mỗi lần tăng không được thấp hơn 20 linh thạch. Đấu giá bắt đầu. Hệ thống liệt diễm tác giả dâm đế người làm Ezip phong chương 43 đấu giá tinh linh tộc nhiệm vụ. Gào thét, tiếng sói tru trong phòng đấu giá vang lên thành từng mảnh. Ở đại lục Mỹ nữ có rất nhiều chủng loại, lô ly, xinh đẹp, gợi cảm, thanh thuần, thành thục, lãnh diễm, làm tức giận. Vơ, những người này mặc dù không phải rau cải trắng tùy ý có thể thấy được, nhưng tóm lại là có thể tìm được. Mà mỹ nữ tinh linh tộc lại rất ít thấy, thậm chí ở trung tâm đại lục trên cơ bản không có. Những mỹ nữ ngoại tộc tộc như tinh linh tộc này rất ít ra ngoài, đa phần đều ở trong lãnh địa của tộc mình thôi, bởi vì họ sợ bị con người bắt. Cho nên trưởng bối thường dẫn dò là không được ra thế giới loài người,

đặt tay lên mũi thấy hắn không còn thở nữa thì thở phào, sau đó vui mừng, nhẹ nhàng cởi chữ vật của hắn sau đó đặt vào túi của, sau đó những người khác hắn cũng làm chuyện tương tự. Khi lấy hết tất cả nhắn thì tổng cộng được 5 cái chữ vật giới. Khuyến hắn vui mừng, bao nhiêu đây là một khoản tài phú đáng kể đây, có khoản riêng này trong tay hắn có thể tốt hơn rồi, không muốn lúc nào cần mua đồ cũng mượn của người khác được. Trong lúc Long Ngạo đang suy nghĩ thì một nơi cách hắn không xa lắm nổ mạnh, khuyến Long Ngạo giật mình quay lại, thì hết hồn thấy được một người đàn ông bị đánh bay đến chỗ của hắn. Thân thể của hắn nặng nề rơi xuống đất. Phụt. Khi thân thể rơi xuống và tiếp xúc với mặt đất, người đàn ông chợt hộc máu phun đầy đất. Long Ngạo khi nhìn thấy hắn thì đã hiểu vì sao tên này bị đánh rồi, đây không phải cái tên mua nguyên anh đan sao, thật đáng tiếc hắn lại không thoát được sự vây công này. Tại sao nói là vây công? Bởi vì Long Ngạo thấy đằng xa đang bao tới nhiều thân ảnh, chắc khoảng 10 người. Nhìn trận thế như vậy thì tên này làm sao thoát nổi? Nhìn sơ qua là thấy 4 tên kim đan đỉnh rồi, còn những người còn lại thì kim đan hậu kỳ, trung kỳ, còn có 1 tên sơ kỳ. Nhìn thấy thế trận như thế, Long Ngạo mặt niệm cho tên này. Chỉ một viên đan dược thế này mà khiến hắn rơi vào tử cục, đúng là cái thế giới này chỉ có thực lực là trên hết, còn những đạo lý toàn rắm hết. 00000 sổ chéo 3013 huyết lão ma, không ngờ người lại rơi vào tình trạng này, khuyến ta thật bất ngờ. Tên lão già đứng đầu đoàn người bên kia mở giọng ra nói với người bị đánh hộp máu nằm dưới đất kia. Huyền thiên lão ma, ngươi đừng đắc ý, chuyện này vẫn chưa xong đâu. Huyết lão ma đứng dậy huyền thiên lão ma, sau đó hắn lấy ra một viên đan dược màu đỏ tươi từ trong nhẫn chữ vật. Cuồng bảo đan. Khi thấy được viên đan dược màu đỏ như máu này thì lập tức khuôn mặt đang tươi cười của huyền thiên lão mà biến đổi, sau đó hét lên, hắn thật sự run sợ, hắn không ngờ tên này lại có loại đan dược đáng sợ như thế. Vì sao lại nói loại đan dược này đáng sợ? Bởi vì cuồng bảo đan, tên giống như ý nghĩa rất cuồng bảo. Viên đan dược này là đan dược cấp sau được luyện ra từ máu của các loại hung thú cuồng bạo khác, máu và các loại đan dược tính hỏa chôn vào nhau luyện thành cuồng bạo đan. Tác dụng của đan dược này có thể giúp người dùng cưỡng ép kích phát toàn bộ tiềm năng và đốt cháy sinh mệnh lực của cơ thể, khiến cho người dùng tăng lên một cảnh giới nhỏ. Nhưng tác hại khi người dùng xong loại đan dược này chỉ duy trì được một canh giờ mà thôi. Sau khi dùng xong sinh mệnh của người dùng cũng hết, kết quả người dùng sẽ tử vong. Bởi thế loại đan dược này được gọi là tử thần đan, đan dược này chỉ được người dùng khi bị ép đến đường cùng, bất đắc dĩ dùng đan dược này để đồng quy vu tận với kẻ thù. Ứng với câu châm ngôn ta chết cũng kéo ngươi theo thế đấy. Huyết lão ma, ngươi muốn chết phải không? Không ngờ ngươi dám phục dụng cuồng bảo đan. Một tên kim đan đỉnh phong khác hét lên, hắn chắc chắn biết rằng nếu tên này mà phục dụng loại đan dược này tu bị sẽ được đẩy lên chuẩn nguyên anh, mặc dù không phải nguyên anh nhưng cũng không phải những tên kim đan như bọn chúng có thể chống lại được, dù là kim đan đỉnh phong đi nữa. Ha ha ha, đường nào ta trả chết, trước khi chết có thể đem các ngươi chôn cùng là được rồi, ha ha ha. Huyết lão ma cười điên cuồng. Sau đó ném viên cuồng bảo đan vào miệng, đan dược vào miệng lập tức tan ra chảy khắp thân thể hắn. Nguồn dược hiệu bên trong đan dược chảy thật nhanh vào trong kinh mạch, lục phủ ngũ tan. Cưỡng ép kích phát những khả năng mà hiện tại cơ thể hắn không thể thừa nhận nổi ra ngoài. Bởi vì là cưỡng ép cho nên sự đau đớn không cách nào hình dung nổi, khuyến khuôn mặt hắn vặn vẹo một cách đáng sợ. Á! Hắn ta hét lên một tiếng run trời, khiến cho Long Ngạo bên cạnh cũng giật mình. Sau đó từ trong cơ thể của hắn tuôn ra một luồn sức mạnh cực kỳ đáng sợ, nguồn uy ập chỉ có nguyên anh kỳ mới có phủ xuống những tên kia, khiến bọn chúng cảm thấy áp lực. Long Ngạo có huyết mạch của thần, không sợ bất kỳ uy ập nào dưới cấp thần cả, mở ngoặc tròn dưới địa tiên nhé, cho nên hắn không hề bị sao. Huyền thiên lão ma,